trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên. Nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không tới, ân tình dành cho anh thì mãi mãi không nguôi. Một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều. Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành ra sự thật. Tình đời bạc đen, yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu. Một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi, vì tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi. Khi yêu ai dù ai kia đã sẽ quên, nhưng tôi còn nhớ hoài. Khi yêu ai dù ai kia đã sẽ quên, còn nhớ hoài. Phương trời hận tình không tan, trọn đời

đầu hôm sớm mai một đời buồn bán chớm chớm. 20 năm qua tình mùa chớm chớm vẫn đẹp, cô gái vẫn long vẫn đẹp như màu xanh nước cứu lông. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chớm chớm thắm tươi hoài. Xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào.

ngấn nước dòng. Còn gì đâu nữa mà mong, còn gì đâu nữa mà mong. Giờ anh xin lỗi đâu xóa được tình yêu, tình em khắc sâu câu nói thương ban đầu. Tại sao anh dối gian để lòng em nát tan, ôm mối duyên bề tình yêu em đã trao người hết rồi, để nay tan vỡ giấc mộng chúng đôi. Anh vui pháo đỏ rượu hồng, anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ mà đau. Anh vui pháo đỏ rượu hồng, anh đâu hay biết cho em cười nuốt lệ mà đau. Lời đừng để trong tim bao đêm ngày em nhung nhớ, đừng để đôi ta níu kéo nhau cho thêm buồn. Khi đã không yêu anh hãy nói ra một lời. Bao đêm nằm mơ giật mình biết anh không còn, giọt nước mắt rơi ai có nào đâu hay biết, từng khuế mi cay cho rơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu nhận lấy khổ đau thật nhiều, anh không còn thương cớ gì phải không lời nói ra. Em cũng cảm thấy nhẹ lòng, giờ kia gặp anh ước gì chớ trao lời yêu. Hôm nay đời em đâu phải khổ đau gì tình, giờ dẫu nói ra anh ở phương xa nào hay, thầm lặng đắng cay em đây ôm lấy nỗi. Một lời đừng để trong tim bao đêm ngày em nhung nhớ, đừng để đôi ta níu kéo nhau cho thêm buồn. Khi đã không yêu anh hãy nói ra một lời. Bao đêm nằm mơ giật mình biết anh không còn, giọt nước mắt rơi ai có nào đâu hay biết, từng khuế mi cay cho rơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu nhận lấy khổ đau thật nhiều, anh không còn thương cớ gì phải không gặp em, anh không còn thương sao anh không nói

chữa cho đời thôi điều hiếm. Son mềm em đêm dài cây số thương

càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng coi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm dậu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng. Rơi buồn quá, mưa đêm dậu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa réo dậu nhắn thế. Mưa nhớ ai, biết người xưa có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn chiến miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến khi nào. Trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm dậu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa réo dậu nhắn thế. Người xưa có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như nhạc buồn chiến miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến khi nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến. Lính trần xa nhà, từng đêm phút vui quyền theo gió núi, biết đâu ai hẹn hò, lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến tôi yêu thủy trường, đi đánh trận trăm miền. Miền xa thật xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngỡ rằng em nhớ anh, cho